Võng Du Chi Gia Hữu Quay Sùng. Chương 17, Góc Truyện Audio.com. À, thật đúng là đáng sợ. Kỵ sĩ chi huyết một bộ ca thán. Dũng sĩ can đảm một mình đối mặt bóng tối a. Hắn vừa nói vừa cầm lấy lục huyền cầm màu vàng khải đàn một chút. Ai nha, khó nghe muốn chết, Tử La Lan thiếu chút nữa bị nghẹn. Không khỏi đối với đầu sỏ gây nên trợn mắt nhìn. Không thể nào. Sư phó của ta nói ta đàn vô cùng tốt. Kỵ sĩ chi huyết kinh ngạc nói. Lời của NPC có thể tin tưởng sao? Bất quá bàn về thanh âm mà nói. Là rất có lực sát thương ám dạ vị ương nhanh chóng đánh giá nói. Kỵ sĩ chi huyết cười cười. À, đúng vậy, bất quá thỉnh thoảng tin một chút không tồi, là ảo giác sao? Tử La Lan ngẩn người. Đây là vẻ mặt kỵ sĩ chi huyết sẽ xuất hiện. Thật giống như trừ Tử La Lan ở trên bàn ăn cỏ ra. Không có ai phát hiện vẻ mặt vừa rồi của kỵ sĩ chi huyết. Tử La Lan cũng là thật không biết cái kỵ sĩ chi huyết cùng đứa ngốc không sai biệt lắm cũng có cái loại vẻ mặt này. Thật nhìn giống như là hắn đang bàn luận không phải là NPC máy tính mà là một vị tình nhân của hắn. Một tên ngốc như vậy. Lại cũng sẽ có vẻ mặt như thế a, dĩ nhiên loại vẻ mặt này chỉ duy trì vài giây. Giống như ảo thuật, căn bản không có xuất hiện ở trên mặt của hắn. Ánh mặt trời chiếu xuống vẫn sáng rỡ. Tử La Lan im lặng không lên tiếng ăn hoa. Mấy người bọn hắn nói vài chuyện. Từ loại trình độ nào đó, An Nặc cùng Tạp Thác Nhĩ vẫn còn có chút tương tự có thể không nói liền không nói. Mặc dù không phải là tích chữ như vàng. Nhưng cả đều trầm mặc ít nói. Khí chất tương tự, bất quá rốt cuộc không phải là người giống nhau. Hạt nhìn An Nặc quyết định chủ ý muốn trở thành hắc sắc giả diện. Tử La Lan tuyệt không thích chức nghiệp này. Hắn tại sao không tìm chức nghiệp an toàn chút, cho dù là kỵ sĩ thoạt nhìn có chút ngốc cũng được. Hoặc là du ngâm thi nhân cũng có thể. Nghĩ đến bộ dạng kỵ sĩ chi huyết mê gái. Tử La Lan lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. Du ngâm thi nhân coi như xong. À, có lẽ An Nặc thích hợp làm pháp sư. Pháp sư có khả năng hô hoán bạo phong tuyết ngoài ý muốn xứng đôi. Ngươi thật không cân nhắc làm pháp sư một chút sao? Tử La Lan tiếp tục hỏi. Dù sao ngươi dường như thích hợp với chức ma pháp nghiệp hệ hơn. Ta nhìn giống như cái loại ma pháp sư ngu ngốc sao? An Nặc hỏi. Ta tuyệt không cảm thấy pháp sư ngốc. Tử La Lan lập tức nói. Bọn họ tràn đầy trí tuệ hơn nữa yêu nhã. Sau này rất nhiều người tuyển pháp sư, ngay cả trong hiện thực khí chất cũng sẽ phát sinh thay đổi. Kết quả thực là tai nạn, An Nặc nhẹ nhàng nói. Sau đó kết quả tổng quản nghiệp đoàn NPC hắc sắc giả diện đưa tới cái chìa khóa. Tại sao nói như vậy chứ? Ta cảm thấy Tử La Lan còn muốn nói. An Nặc đã ký lên giấy. Ngươi làm sao lại ký? Tử La Lan bất mãn cực kỳ, ngươi có thể đến nghiệp đoàn khác dạo một chút nữa rồi ký mà. Lần này An Nặc không có lên tiếng, Tử La Lan nghĩ tới người này trong lòng căn bản cũng không có khái niệm ý nghĩ người khác. Cho nên coi như mình dù đề nghị thế nào, hắn vẫn sẽ không nghe. Thời điểm tại chỗ chuyển chức, muốn đi vào cái công hội kia, phải điền đơn xin, chờ nhiệm vụ chuyển chức cùng trò chơi khác bất đồng. Loại nhiệm vụ chuyển chức này là tùy cơ, cũng không phải mỗi người đều giống nhau. Hơn nữa yêu cầu một mình hoàn thành, không thể xin bên ngoài viện trợ. Về phần rốt cuộc là cái dạng gì, Tử La Lan cũng không rõ ràng. Nội dung nhiệm vụ là chuyên gia chịu trách nhiệm. Trong dã vọng online chức nghiệp đông đảo mà phức tạp, mỗi cái chức nghiệp có nhiệm vụ chuyển chức phân chia ra. Phạt nhìn tiểu tổ Lý Uy dĩ chịu trách nhiệm nội dung vẫn là trách nhiệm khổng lồ a. Điền đơn xin xong, hệ thống xét duyệt số liệu toàn thân người chơi, để xem một chút có phù hợp yêu cầu chức nghiệp hay không. Đương nhiên người chơi có sủng vật không tệ, tại cái chức nghiệp nào cũng nổi tiếng, mà An Nặc đoán chừng không thích hợp, cho nên hệ thống có căn cứ số liệu bản thân hắn để phán đoán hy vọng không nên xuất hiện tình huống số liệu gì dị thường. Hệ thống chuyển chức nhiệm vụ đại khái một ngày sau mới có thể xuất hiện. Cho nên hiện tại có thể từ tổng quản NPC nơi đó chiếm được chìa khóa phòng khách nghiệp đoàn. An Nặc đi lên lầu 2 nghiệp đoàn. nơi này chính là chỗ ở tạm thời để cho nhân viên đợi truyền. Nếu như thông qua cuộc thi chuyển chức, sẽ cư ngụ ở lầu 3. Dĩ nhiên, chờ ngươi sau này thành công, ngươi ở tại lầu 3 cũng ngốc không lâu. Dù sao Địch Lan cũng không có làm ăn lớn gì, còn phải tiếp đón người tới thành thị, nơi đó sẽ có càng nhiều cơ hội. Gian phòng lầu 2 phần lớn là màu xám, cho thấy không có người ở, chỉ có 219 cùng 227 đối diện. An Nặc nhìn một chút cái số phòng chìa khóa, 219, phòng 227 cửa đóng chặt, không biết bên trong có người hay không? Dĩ nhiên, An Nặc sẽ không để ý chuyện này. Hắn đẩy ra cửa gian phòng của mình. Căn phòng này không ngờ được sắp xếp gọn gàng, đặc biệt còn có giường ngủ cho sủng vật, quả thực tựa như khách sạn, tuyệt không giống như chỗ ở sát thủ. Tử La Lan nhỏ giọng nói, không có người quy định sát thủ phải ở chỗ nào. An Nặc nói, sau đó cầm lên lỗ tai Tử La Lan, ném tới trong rổ sủng vật đầu giường. Ngươi có thể thỉnh thoảng ôn nhu chút không? Tử La Lan từ trong rổ sủng vật ló đầu ra được rồi. Cậu thừa nhận cái giỏ sủng vật rất mềm mại nhưng, đây không phải là trọng điểm, nó cũng không phải là chỗ để ném. Xin lỗi, một người không hề có thành ý nói, có lẽ ngươi nên đi giảm cân, sau đó trực tiếp đi tới trên giường của mình, ngồi ở trên mép giường. Ta không cảm thấy ta cần giảm cân, mà chúng ta cũng có thể thương lượng một chút vấn đề thể trọng của ta, ta cũng không phải thật nặng như vậy. Tử La Lan gục ở vành giỏ sủng vật. Hai cái tay ngắn cổn rất nơi đó, hoặc nhìn cực kỳ nhàn nhã, chính là không nhìn ra cái không khí nghiêm túc gì. Cái này cũng không đáng giá thảo luận, chủ nhân An Nặc nói. Tiểu Huyết nói, ta không cần chú ý vấn đề thể trọng của ngươi, bởi vì hắn nói nhi đồng thường rất nặng, kia cũng không phải là sự tình gì xấu. Nhưng là ta mỗi ngày đeo ngươi đi, cho nên vì bờ vai của ta suy nghĩ, ngươi vẫn là nên đi giảm cân. Ta cũng không phải là nhi đồng. Tử La Lan vẫn chưa nói hết. Một người nào đó đã từ trong túi áo lấy ra thuốc lá chuẩn bị hút. Ta là nhi đồng, cho nên không nên hút thuốc lá. Tử La Lan nghiêm túc nói. Nếu như ngươi là gia trưởng, hẳn là nên tránh hút thuốc. Ánh mắt màu lam của An Nặc nhìn Tử La Lan một cái. Ta dĩ nhiên có thể làm như vậy. Bất quá trong trò chơi khói không có nguy hại. Tử La Lan ngẩn người, sau đó chui trở về trong giỏ của mình không nói một lời. Cậu nghe thấy thanh âm bật lửa, biết An Nặc đang hút thuốc lá, tựa như An Nặc nói, ở trong trò chơi uống rượu hút thuốc đối với thân thể cũng sẽ không có chỗ hại. Cái trò chơi này bảo vệ môi trường cực kỳ, cậu có chút buồn bực, dĩ nhiên không phải bởi vì gây lộn cùng An Nặc được rồi. Đúng là có chút quan hệ, cậu nghĩ. Nhưng là, cậu thế nhưng mới vừa rồi không có phát hiện, đây chỉ là một trò chơi. Đúng vậy, cậu cũng không phải là nhi đồng, hút thuốc cũng không phải có hại thật, mà cậu lại đem những chuyện này dần dần trở thành thật. Vô luận là cái chăn mềm mại, hay là rổ làm bằng cây mây, hay là những thứ cây cối tràn đầy sinh mệnh hay cô bé trong vực sâu kia. Những thứ kia đều là số liệu, cậu sớm nên hiểu. Cậu Tử La Lan cũng không phải là máy tính ngu ngốc. Cậu đang một mình buồn bực, nam nhân bên ngoài dùng ngón tay gõ gõ thân rổ. Làm gì, cậu nổi giận đùng đùng vén lên cái chăn đang che tại đầu mình. Đem thân thể lộ ra ngoài rổ, sang đây xem một chút nhiệm vụ của ta, là cái ở thí luyện chi cầu. An Nặc nói. Tử La Lan dùng cả tay lẫn chân leo ra rổ, nện cái chân ngắn ngủn chạy đến trên đầu gối An Nặc. Lúc bọn họ ở thí luyện chi cầu, giết một boss, ngoài ý muốn chính là, cái kia boss kiên quyết không chịu phát bất kỳ vật gì. Mà cho bọn họ một cái nhiệm vụ, An Nặc mở túi vật phẩm ra cái tên con mắt đã thay đổi. Đồng chi thế giới đây là tên mới của nó. Tử La Lan trực giác nguyên bản nghĩ cái đồng chi thế giới này là một vật phẩm nhiệm vụ. Nhưng hiện tại nghiễm nhiên trở thành một cực phẩm trang bị. Đồng chi thế giới, vật phẩm trang sức, HP tối đa, 15, MP tối đa, 20, công kích, 10, tốc độ, 10, điểm kỹ năng tăng 10 điểm. Ta nên đeo ở đâu? An Nặc hỏi, trong cột vật phẩm trang sức Tử La Lan nói. Nhiệm vụ còn không, An Nặc mang xong vật phẩm trang sức đồng chi thế giới. Sau đó lại mở ra cột nhiệm vụ của mình. Cao cấp nhiệm vụ ánh mắt khát vọng nhiệm vụ còn tồn tại. Nhiệm vụ này là có ý gì? Ta đang xem, Tử La Lan nói, một hàng phía dưới, có mấy cái tên địa điểm. Tử La Lan biết, những cái này là tên các thành phố lớn. Trước nhất chính là cái Địch Lan thành chữ đã hiện ra màu xám cho thấy nhiệm vụ này đã hoàn thành. Những cái này là tên thành thị cùng di tích. Tử La Lan móng vuốt ngắn ngủn chỉ vào những cái tên ở dưới thuyết minh nhiệm vụ nói. Chỉ cần chúng ta tới một thành thị, cái tên thành phố sẽ hiện ra màu xám cho là hoàn thành nếu như chúng ta tới tất cả thành thị cùng di tích này. Như vậy nhiệm vụ liền hoàn thành. Phần thưởng đâu? An Nặc hỏi, Tử La Lan sau vừa thấy. À, là quyển trục tiến hóa sủng vật. Vật kia đi đầy đường cũng có. An Nặc nói, ta cũng không phải cần tới những chỗ đó. Nhiệm vụ này cho nhất định là quyển trục tốt vô cùng. Khẳng định không phải là con ếch, cá sấu, đà điểu gì đâu. Tử La Lan nói không chừng ta có thể tiến hóa thành sủng vật vô cùng tốt. An Nặc nghe, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu như có thể gầy một chút, bản thân ta cũng không để ý tại sao hắn luôn ngó chừng cái vấn đề này. Tử La Lan tức giận nghĩ, nhìn chằm chằm mắt An Nặc, người nào đó không để ý hút thuốc, động tác yêu nhã mà buông lỏng, tựa như ở nhà. Tử La Lan thở dài một hơi, chuẩn bị lần nữa bỏ lên cái giỏ chui vào cái đệm cùng chăn mềm mại trong giỏ sách. Tiếp tục suy nghĩ thật kỹ, đang lúc nghĩ vấn đề khác nhau giữa chân thật cùng giả dối. An Nặc bỗng nhiên đứng lên. Này, làm gì? Tử La Lan khẩn trương hỏi. Người này làm việc gì cũng không có nửa điểm báo trước. Bán trang bị, An Nặc nói, lần trước không phải ở Bà Sa Xâm Lâm đánh được chút ít trang bị sao? Nhưng người biết muốn bán bao nhiêu tiền sao? Bán cho NPC là được. An Nặc nói, giá tiền rất thấp. Tử La Lan nhìn chằm chằm hắn. Nhưng chúng ta có rất nhiều. An Nặc đương nhiên nói. Sau đó mở ra túi vật phẩm thu xếp đồ đạc. Có một cậy pháp trượng trị liệu hệ không tệ. An Nặc gói lại chuyển cho ám dạ vị ương. Bọn họ sẽ dùng đến trang bị lưu lại. Còn lại cũng tính toán bán đi. Ngươi chừng nào có kỹ năng? An Nặc hỏi, chờ ngươi chuyển trước xong. Tử La Lan nói, đúng rồi, trái cây kia, ngươi chừng nào dùng, trái cây, quả song sinh. Tử La Lan nói, cái trái cây kia ăn có thể thêm kinh nghiệm, ta nhớ được ngươi có thể không cần lớn tiếng như vậy. An Nặc nói, hắn nhìn Tử La Lan một hồi, ngươi tới sửa sang lại trang bị, tại sao? Tử La Lan nhìn chằm chằm hắn, người này luôn cảm thấy địa cầu quay quanh mặt trời. Cùng với tất cả mọi người nên nghe hắn cũng là chuyện tình đương nhiên. An Nặc không có giải thích tại sao. Hắn chẳng qua là mình sử dụng quả bà sa kia. Trái cây màu xanh biếc kia thoạt nhìn hết sức khả ái. An Nặc dùng một trái. Sau đó đem một trái khác ném cho Tử La Lan người nào đó đang hết sức chuyên chú sắp xếp lại trang bị. Thình lình bị một vật đập vào đầu. Trên đầu lập tức xuất hiện chữ HP. 260 từ lúc tiến vào trò chơi lần cuối cùng bị đả thương. Giống như rất nhiều sao quay quanh, Tử La Lan thiếu chút nữa té xỉu. Sau đó quay đầu lại, nhìn người duy nhất trong phòng này. Sao ngươi lại cầm đồ đập ta? Tử La Lan tàn bạo nói, ta muốn đem trái cây cho ngươi ăn. An Nặc nói, vậy ngươi sao lại ném nó? Tử La Lan tiếp tục ồn ào. Cái trái cây này lớn cùng cỡ đầu ta không sai biệt lắm. Ngươi xem ta có chấn động não không? Ngươi không biết sủng vật cũng có nhân quyền. Không thể tùy ý công kích sao? Xin lỗi, người nào đó vẫn là một bộ đương nhiên. Cùng An Nặc gây lộn, người vĩnh viễn không thể có thu hoạch. Bởi vì song phương gây lộn, có một tên căn bản cảm thấy không cần thiết ầm ĩ. Tử La Lan cảm giác huyết áp mình đang tăng lên. Ông trời của ta! Hiện tại hài tử giáo dục thật là thất bại. Gia trưởng luôn giáo hội bọn hắn nói xin lỗi còn sẽ không vì chuyện tình của mình mà chịu trách nhiệm. Tử La Lan nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyển tới vật phẩm bên kia nó dĩ nhiên không phải là muốn nhìn An Nặc thu xếp đồ đạc. Nó chỉ là muốn, lần sau nếu như có đồ bay tới nữa, cho dù tránh không thoát, cũng có thể có một tâm tư để chuẩn bị. An Nặc giống như không có ý định cùng cậu gây khó dễ nữa, mà ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, cầm lên một quyển sách chắn vừa hút thuốc lá vừa đọc sách. Lại ngoài ý muốn có cảm giác ở nhà, ta mới sẽ không bị bề ngoài của hắn lừa gạt đâu. Tử La Lan đối với mình nói, người này còn nói mình mập, lại đem mình thành lao động miễn phí, còn đem mình làm mục tiêu luyện ám khí. Tử La Lan quay đầu đi xem cái ám khí, trái cây màu xanh biếc an tĩnh nằm ở bên cạnh túi vật phẩm. Ở trên giường mềm mại, nó hiện ra một loại tư thái mê người. Đây là một chủng loại mới, cảm giác tràn đầy sức sống cùng mọng nước. Cậu ngẩng đầu, ngươi sao dùng cái này đập ta? Ăn nó, An Nặc nói đơn giản, đầu cũng không ngẩng xuống. Tại sao? An Nặc cuối cùng đem đầu nâng lên. Nếu như nó có thể làm cho ngươi thăng cấp, thể trọng nhẹ một chút, vậy thì quá đáng giá. Tử La Lan tự động quên câu nói kế tiếp của An Nặc. Mặc dù hiện tại cũng nhức đầu lắm, nhưng vẫn là nện cái chân ngắn ngủn đến bên cạnh trái cây. Điểm kích sử dụng, sau đó liền thăng cấp. Đoán chừng nhiệm vụ song sinh cây rất khó, cho nên kinh nghiệm trái cây cũng là cho vô cùng nhiều. Tử La Lan thoáng cái vèo đến cấp 37, đoán chừng An Nặc cũng giống như vậy, rời đi tân thủ học viện, cho dù không có chuyển chức cũng có thể thăng cấp, mà kỹ năng sủng vật, chỉ khi chủ nhân chuyển chức xong mới có thể ra hiện ra kỹ năng mới. Kỹ năng tầng thứ tư cùng cấp bậc là không liên quan. Tử La Lan mở ra bảng trạng thái của mình. Biểu tượng sủng vật vẫn là một con thiên sứ thỏ màu hồng phấn ngây ngốc, các loại trạng thái đều tăng lên. Tì gì, nói nhảm, thăng cấp sao không tăng? Tử La Lan thất vọng cực kỳ, chỉ số vẫn bình thường, hoặc nhìn chỉ số trưởng thành cũng không cao. Nói về An Nặc trong trò chơi cũng là người chơi lợi hại số 1 số 2. Mà mình, chỉ số bình thường không thể bình thường hơn. An Nặc, ngươi hy vọng ta có cái kỹ năng gì? Tử La Lan như đưa đám hỏi, lỗ tai cũng cụp xuống. An Nặc lần đầu tiên cảm thấy hứng thú ngẩng đầu. À, cái từ kia gọi là gì nhỉ? Ếch, hình như là vật nhỏ, ngươi có cái loại kỹ năng đó không? Tử La Lan rõ ràng cảm giác được trên trán mình nhô ra gân xanh. Cậu tùy tiện nắm lên một trang bị trong tay, đoán chừng là chủy thủ hoặc là đoản đao. Hướng An Nặc ném tới. Chẳng qua khí lực một con thỏ hay là một con thiên sứ thỏ cũng không lớn. Thanh đoản đao kia thời điểm rơi trên mặt đất thấy rõ ràng đích xác là thanh đoản đao. An Nặc tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra xem sách. Mà Tử La Lan sửng sốt một hồi, biết điều một chút đi sửa sang lại trang bị. Dù sao chính hắn sắp xếp, sẽ không ai đến giúp sắp xếp trang bị mình sạch sẽ. Một lát sau, kỵ sĩ Chi Huyết gửi tin nhắn, để bọn họ cùng đi luyện cấp. An Nặc cùng Tử La Lan bán trang bị xong phải đi ăn ké kinh nghiệm. Cùng kỵ sĩ Chi Huyết luyện cấp chung một chỗ, chỗ tốt nhất chính là ké kinh nghiệm. Mặc dù hắn om sòm cùng điệu bộ ca thán đều khiến người phiền không chịu nổi. Nhưng là hiện tại không có sủng vật nào có thể so với Phượng Hoàng có phạm vi công kích rộng hơn. Sát thương lớn hơn, rừng hoang ngoài thành địch lan, chim phượng hoàng khoác một thân lông vũ màu vàng xinh đẹp. Tiến hành công việc thiêu nướng, mà trong đội 4 người cộng thêm một con thỏ nhỏ đang nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy được thân y phục này xinh đẹp cực kỳ. Kỵ sĩ Chi Huyết dùng giọng say mê nói, nó hoàn toàn thể hiện một mặt thi nhân lãng mạn của ta. Cách chương.